Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 292, bây giờ ta đã bay quá lâu, mới biết được ngươi chính là mùa xuân. Bạch Hạo Nam là bị trục xuất về nhà, ai bảo hắn một thân bẩn thỉu còn mang theo huyết nhục vết tích đâu. Mấu chốt còn không biết Kim, hắn cũng không nghĩ tới bên này cửa ải nhiều như vậy. Dù sao liền là lộ diện một cái, lập tức bị bắt được. Ada do dự một chút, cũng buộc chảo liền cầm. Bất quá hắn cũng không có gì khó xử. Cởi xuống bên hông cái kia thẻ ngân hàng túi. Vương Kiến Quốc thẻ căn cước cùng trước đó càng quốc tịch hộ chiếu loại hình đều đã ném đi. Rốt cục có thể danh chính ngôn thuận báo lên Bạch Hạo Nam thân phận bàn giao. Đúng. Ta chính là cái kia đã từng cầu thủ chuyên nghiệp, bị người lừa gạt đến bên này sòng bạc, người muốn nói bắt cóc cũng được, dù sao liền là ở bên kia quỷ hỗn mấy năm, thẻ căn cước rơi mất, khắp nơi rối bời đánh trận nguy hiểm hơn, thẳng đến gần nhất mới cùng bằng hữu cùng một chỗ trốn tới về nước. Gặp phải địa lôi, hắn bị tạc chết ở bên kia trên núi, phải không các ngươi mang lên đồ vật đi nhặt xác cho. Hoàn mỹ xã hội hệ thống liền thể hiện, tại bất luận cái gì chi tiết đều sẽ tận lực làm rõ ràng. Cái này một thân lấm ta lấm tấm vết máu cùng không rõ sợi khẳng định phải hiểu rõ. Thật sự có quân cảnh áp lấy hắn cùng một chỗ lại tìm về đi. Bạch Hạo Nam chỉ nhớ cùng Ada khứu giác đều có thể cam đoan lộ tuyến không tệ. Lúc này tâm tính bình ổn chỉ điểm như thế nào cho Lý Hải Chu nhặt xác. Kỳ thật hắn không biết loại này bến cảng là ra dễ dàng trở về khó. Cha được cực kỳ nghiêm, nhưng là lại nghiêm cũng hợp tình hợp lý. Bạch Hạo Nam thậm chí có thể vạch kia một chồng mấy tấm thẻ chi phiếu đều là mình. Mật mã rất rõ ràng, điều tra thêm sử dụng ghi chép đều tối thiểu 2-3 năm trở lên không động tới. Thân phận càng là tính nửa cái danh nhân, nếu không phải cái này thân vết máu. Chỉ sợ lúc ấy liền ném thu nhận chỗ, cuối cùng chậm trễ mấy ngày, tối chủ yếu vẫn là không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi chép. Thậm chí ngay cả lúc trước mất tích đều không có báo án. Coi như lên mạng lục soát, cũng là 2-3 năm trước Phù Dung sớm nở tối tàn tại Quế Tây xuất hiện qua. Thẻ ngân hàng bên trong có Quế Tây, cũng chứng minh qua, nhưng vẫn là không có phạm tội. Bạch Hạo Nam ấn định không biết cái kia đồng hành bằng hữu thân phận chân thật. Nhưng toàn bộ nhờ đối phương dẫn đường mới có thể tới. Ai cũng không nghĩ ra sẽ xảy ra chuyện như vậy. Quân cảnh buồn bực là vùng này địa lôi là thường có. Nhưng rất ít lắp đặt tại đến quốc cảnh tuyến bên này. Cũng không phải càng quốc bên kia đường biên giới từng làm qua chiến trường. Nhưng tất cả kiểm tra chứng minh liền là cái địa lôi bạo tạc sau kết quả. Bạo tạc nguyên tố cùng thi thể tử vong thời gian đều chứng minh là còn sống đột nhiên tử vong. Cho nên ngay cả máu dạng so với đều đã làm. Chứng minh vết máu trên người liền là cái kia bị tạc chết ra hỏa. Liên tiếp thanh tra vài ngày, nước tiểu dạng máu dạng đều chứng minh Bạch Hạo Nam không hút độc, không bệnh truyền nhiễm. Đây là rất nhiều từ kia một vùng trở về người thường thấy nhất vấn đề. Cho nên không có bất kỳ cái gì lý do gây khó dễ hắn. Cuối cùng vẫn là dùng trục xuất phương thức đem Bạch Hạo Nam đưa về Giang Châu. Nhưng yêu cầu hắn trong một năm định kỳ đến khu quản hạt cảnh thự đi báo đến. Không phải phần tử phạm tội, thuộc về khu quản hạt trọng điểm chú ý đám người. Bạch Hạo Nam một lời đáp ứng. Hắn đã từng lo lắng nhất cảnh sát hỏi thăm lúc trước kia chiếc tiểu bào xa trong tai nạn xe thiêu. Chết sát thủ vấn đề. Thế mà không ai hỏi. Tại cảnh thự phân biệt lúc thật đúng là thành cảm tạ hai vị từ biên cảnh đơn vị cùng đi tới quân. Cảnh, bởi vì tới cùng khu quản hạt so với giao tiếp là chức trách của bọn hắn. Nhưng Bạch Hạo Nam nhiều có thể cùng người liên hệ. Trên đường đã sớm quán thục. Trò chuyện điểm bóng đá cũng có thể làm cho người nghe được say sưa ngon lành. trên thân là tại biên cảnh huyện thành lâm thời lấy tiền bán áo thun quần dài. Tết xuân đâu, trở lại bên này trên đường tùy tiện mua kiện quần áo khoác bọc lấy. Thậm chí đều chẳng muốn kiểm tra những này trên đường đi thu thập trong thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền mặt, Bạch Hạo Nam căn bản liền không thèm để ý tiền. Dù là chuẩn bị đi làm con vịt thời điểm cũng bất quá là quyết định làm thành chuyện tương lai nghiệp, mà không chủ yếu là bởi vì thiếu tiền. Có chút ngoài ý muốn là may mắn thuận hệ thống cảnh sát trở về. Hắn cũng không biết Bạch Liên Quân dọn nhà. Trước kia thiếu trường thể thao 2 năm trước phá hủy, Bạch Liên Quân tự nhiên là dọn nhà. Mặc dù khoảng cách không xa nhưng cùng lúc đầu chỗ ngồi không liên hệ chút nào. Đây là cảnh thự hộ tịch làm lâm thời thẻ căn cước thời điểm nói cho Bạch Hạo Nam. Kỳ thật cũng còn đại khái nhớ kỹ cái này trước cầu thủ chuyên nghiệp. Cho nên thái độ rất không tệ. Đặc biệt là nhìn hắn có chút nghèo túng dáng vẻ thật đáng thương. Hai nữ cảnh sát còn cho hắn bưng nước. Bạch Hạo Nam không phát lãng. Nhưng Ada đi nịnh nọt. Rất được nữ cảnh sát thích. Tại cảnh thự cổng tỉ mỉ chỉ điểm Bạch Liên Quân kia phòng ở mới ở nơi nào. Xong xuôi thủ tục vẫn như cũ là tay không. Cũng liền lấy mấy trăm khối tiền đều không muốn đánh xe. Đi tới đi qua đi. Chủ yếu là đã từng thiếu trường thể thao mặt đất hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành một tòa cự hình. Khu mua sắm cục bộ. Trước kia ngay tại trung tâm thương nghiệp bên cạnh thiếu trường thể thao. Hiện tại cái này một mảnh triệt để thay đổi. Kỳ thật khi cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm cũng rất ít dạng này nhàn nhã tại đầu đường đi lung tung. Khi đó không phải huấn luyện tranh tài liền là buổi tối các loại cục. Suốt ngày bận bịu bên trong hoang mang rối loạn nào có hiện tại rộng rãi tâm tình. Ada nhìn đến thì càng giống như là đi vào thế giới mới. Dù là nó trải qua Quế Tây tỉnh lỵ, nhưng thời gian quá dài nó khả năng cho là mình đều là nông thôn chó. Mà lại Giang Châu biến hóa mới là treo lên đánh đặc khu mới thành cái kia biến chuyển từng ngày. Dù sao Bạch Hạo Nam trên đường đi không ít tìm cô nương hỏi đường. Bởi vì mặc vấn đề được mấy cái bạch nhãn, cũng đã nhận được nhiệt tình đáp lại. Mới tại khu mua sắm cạnh góc một cái chật hẹp cư xá đã tìm đúng bảng số phòng. Nói chật hẹp là bởi vì dưới lầu cơ bản không có gì xanh hóa. Đối với gần nhất 2 năm ở đã quen đầy khắp núi đồi đều là rừng hoang tử xem như mình hậu hoa viên. Còn người người đều hô vương lão gia Bạch Hạo Nam tới nói. Thực tình cảm thấy mẹ nó chật hẹp đến muốn mạng. Dải cây xanh đều là bóng bàn thời đại tiểu nhân. Mà lại nhà lầu còn cự cao, ngửa đầu mũ đều có thể rơi. Nếu là đặc khu mới thành tu như thế một tòa nhất định khả năng hấp dẫn toàn bộ đặc khu dân chúng. Đến xem hiếm lạ, nhưng ở Giang Châu cũng chính là phá dỡ còn xây nhà trình độ. Thực tình tán thưởng xuống, Bạch Hạo Nam vừa mới muốn cất bước đi vào lâu bên trong. Đột nhiên một cái tiểu thí hài lao ra. Đột nhiên trông thấy lỗ tai dài hình thể cũng chẳng phải linh lung Ada. Dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Khẩn cấp thắng xe mãnh quay người. Khẳng định đầu ngón chân đều nắm chặt tại mặt đất trượt khói bay. Lại mang theo chói tai chu lên. Bạch Hạo Nam chính cảm thấy ngọa tàu. Đây là về nhà liền gây chuyện mà tiết tấu. Nhà ai hài tử chán ghét như vậy. Liền nhìn thấy phía sau lao ra cái lão đầu. Ôm chặt lấy hài tử đổ ập xuống trước mắng chó. Ngoạ tàu ni ma, nhà ai chó hoang, hù sơ. Sau đó liền trợn mắt hốc mồm thấy. Bạch Hạo Nam cũng ngốc. Mặc dù già mấy phần, tóc bạc một nửa. Cái này mặt mũi tràn đầy đều viết yêu chiều lão đầu nhi không phải Bạch Liên Quân còn có ai. Trên thân không còn là trước kia một năm bốn mùa không đổi đồ thể thao hoặc là áo jacket. Đột nhiên liền biến thành áo sơ mi áo lông bên ngoài bao bọc áo lông. Không nói ra được hiền lành dễ thân. Cùng Bạch Hạo Nam nửa đời trước trong ấn tượng cái kia suốt ngày uống rượu. Chơi bài, đánh bé con kẻ thất bại hoàn toàn lật ra cái mặt mà. Ngoạn tao, lão Bạch, ngươi nên không phải cưới tiểu lão bà. cho ta sinh cái đệ đệ a, già đến vui a. Bạch Liên Quân giọng điệu thật sự là cha hắn. Ngoạn tào, người mấy năm này lẫn vào quá kém đi. Đến, đậu, cha người rốt cục trở về. Kia mặt đầy nước mắt cùng hoảng sợ tiểu thí hài tại lão nhân đầu vai quay mặt lại. Nhìn Bạch Hạo Nam ánh mắt rõ ràng còn không bằng A Đa nhiều. Nhưng tốt xấu đối quân áo khoác không có kỳ thị. Dùng sức rút quất lấy cừu non âm thanh. Ba ba, lúc này lại nhìn kỹ một chút đứa bé kia. Đầu đầy vỏ dưa hấu giống như tóc đen dày đặc. Trắng nõn non mịn khuôn mặt. Dù là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Chỉ xem kia mặt mày ở giữa khuôn mặt. Thật giống như Bạch Hạo Nam khi còn bé ảnh chụp. Đặc biệt là con mắt như tên trộm lại sợ lại muốn nhìn dừng lại trên người A Đa hững hờ. Hiển nhiên liền là cái tiểu bạch. Bạch Hạo Nam không cảm thấy là bị sét đánh. Dù sao cũng cảm giác trên trời nổ lôi. Trước đó vừa mới nhìn xem Lý Hải Chu rời đi về sau linh hoạt kỳ ảo tâm cảnh đều loạn thành gì. Dùng sức nuốt hai cái nước bọt đến gần đụng lên đi xem. Con của ta, ở đâu ra? Nam, sau đó quả thực là đem phía sau rãnh đè đi xuống. Hắn chỉ là tâm cảnh thay đổi. Cái khác giọng điệu quen thuộc cũng sẽ không biến. Thậm chí gà tặc tập tính đang cùng hai vị quân cảnh cùng một chỗ trên đường trở về đều vẫn như cũ. Nhưng lúc này trông thấy kia cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ quả thực là có thể đem thô tục ép trở về. Không vì cái gì khác. Chính mình là Bạch Liên Quân phiên bản. Như vậy trước mắt đứa bé này. Chẳng lẽ cũng muốn giống như chính mình lảo đảo nghiêng ngã cút leo đến hơn 30 tuổi mới hiểu. Được đạo lý làm người. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình tâm cảnh một chút liền bị lật đổ. Nghĩ đưa tay im. Nhưng lại sợ ức chế không nổi mình kích động lực tay. Như vậy tiểu một con, còn có lệ kia nước cùng vẻ mặt kinh sợ. Vậy mà để Bạch Hạo Nam đau lòng, cúi đầu lập tức trở mặt. Thấy không, đem người đệ đệ dọa thành cái gì? Xin lỗi, còn làm bộ đi đá A Đa. Đáng thương cẩu tử ngẩng đầu nhìn một chút chủ tử. Liền biết hiến vật quý đem cái mông chân sau kéo trên mặt đất bại hoại bò khai. Kia tại cái khác cầu tử trên thân rất khó coi gặp biểu lộ cùng buồn cười động tác lập tức lại đem. Hai tử chọc cho ha ha ha loạn cười. Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy mình trong lòng nở hoa. Cuối cùng đem ngón tay đưa tới nhẹ nhàng đụng một cái gương mặt bên trên nước mắt. Có loại đụng phải đậu hũ non có thể hòa tan đến trong lòng mềm mại. Cho nên thanh âm trước nay chưa từng có ôn nhu. Lớn bao nhiêu? Ở đâu ra? Lời này hỏi được kỳ quái. Bạch Liên Quân về đến cũng không rõ ràng. Không biết, lão Trần cho ta, nói là ngươi bé con. Hộ khẩu vào nhà, Bạch Hạo Nam lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ là Trần Tố phân sinh? Lúc này hồi tưởng quá khứ đủ loại, giống như cùng Trần Tố phân cái kia thời gian mặc dù không có nhiều trời. Nhưng từ vừa mới bắt đầu liền không phòng hộ biện pháp. Thật chẳng lẽ là khi đó cướp cò kết quả. Nhưng bất kể nói thế nào, lão Trần nói là kia cũng không có cái gì sai. Huống chi mình vừa nhìn thấy trong lòng chẳng phải chắc chắn rất a. Kia, đến cũng nhanh 4 tuổi. Hắn cặp vợ chồng làm sao không mang theo. Ta đến ôm thử nhìn một chút. Trên tay đem hài tử nhường không cho. Bạch Liên Quân kỳ quái liếc hắn một cái. Người không biết lão Trần đang ngồi tù. Bạch Hạo Nam lập tức gặp về nhà đến cái thứ hai xung kích. Ngồi tù, vì cái gì? Cá độ bóng đá, vẫn là câu lạc bộ sự tình. Lần này đều quên ôm qua nhi tử. Quả thực khó có thể tin. Lão Trần cũng lâm vào loại này phá sự bên trong. Bạch Liên Quân thở dài chỉ về nhà. Hai mươi mấy lâu trong thang máy nói cái đại khái. Cái khác chờ Bạch Hạo Nam trông thấy chuyên môn cất giấu báo chí liền cái gì đều hiểu. Là lão Trần cho ta nói ngươi không có việc gì. Không cần lo lắng. Chờ ở bên ngoài đập mấy năm hoặc là so trong câu lạc bộ mù hỗn giải nghệ còn tốt hơn. Cho nên ta cũng không tính quá gấp. Nhưng hắn một mực thích mang thanh thiếu niên thê đội ngươi cũng biết. bình thường đều muốn đến câu lạc bộ thê đội đi chỉ đạo. Ây, liền là cái này ảnh chụp. Trên báo chí ảnh chụp vốn là không rõ rệt, hiện tại còn cổ xưa phát hoàng. Nhưng Bạch Hạo Nam chỉ ngắm một chút liền có thể nhận ra là mình hao phí đại bộ phận thanh xuân. Câu lạc bộ thê đội sân huấn luyện cầu môn một bên, báo chí đưa tin dùng rất lớn đen đỏ chữ làm người nghe kinh sợ, bạo lực huấn luyện viên ẩu đả tiểu cầu viên, chết thảm. Nội dung càng là cực điểm lòng đầy căm phẫn, giọng điệu công kích. Chỉ là nhìn xem cái này văn tự sợ rằng đều sẽ lã chã rơi lệ. Nhưng Bạch Liên Quân cùng Bạch Hạo Nam cảm thụ hiển nhiên khác biệt. Ta hỏi qua, liền một cước đạp tới, kia lười biếng chép gần nói chạy vòng hài tử té xuống. Đầu vừa vặn đâm vào cầu môn một bên, lúc ấy liền giật giật lấy, đưa đến bệnh viện thành người thực vật, nhịn hơn 20 ngày vẫn là không cứu lại. Dựa theo pháp luật đi lên nói dù là thật sự là một cước. Đó cũng là ẩu đả, đó cũng là ẩu đả chí tử. Cái này không nửa điểm lý do có thể giảng, nhưng từ 8 tuổi bắt đầu liền bị lão Trần ẩu đả đến 28 tuổi Bạch Hạo Nam. So với ai khác đều rõ ràng thiếu niên cầu thủ đến cỡ nào muốn ăn đòn. Ngốc đến lạ thường đầu óc chậm chạp muốn đánh, trộm gian dùng mánh lới muốn đánh, đắc ý lần náo động muốn đánh, nửa đêm leo tường muốn đánh. Cô gái lên giường muốn đánh, đều là choai choai hài tử, mà lại có thể tiến vào chuyên nghiệp thê đội, cơ bản đều là vận động thiên phú hơn người, tục xưng không ngồi yên hầu tử, suốt ngày dính mèo gây chó chân chính là 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Không đánh kỳ thật cơ bản đều là từ bỏ lười nhác quản. Tựa như Bạch Hạo Nam loại này đánh cho đặc biệt nhiều. Thường thường đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão Trần bọn hắn thế hệ này thể dục huấn luyện viên có bao nhiêu văn hóa? Từ đầu đến cuối thờ phụng không phải thêm lượng thêm luyện, liền là hoàng gai côn hạ ra người tốt. Chỉ có đánh mới có thể đem những này suốt ngày không đứng đắn hầu tử quản giáo tốt. Huống chi còn có rất nhiều hài tử căn bản liền là trong nhà không quản được mới đưa đến trường thể. Thao đến giày vò hao phí tinh lực, trước kia cha mẹ không đều thích đem hài tử ném cho trường học trường thể thao liền bớt việc gì. Không, cho nên đứng tại Bạch gia phụ tử loại này nghiệp nội nhân sĩ góc độ nhìn đến. Lão Trần liền là chút xui xẻo, tình tiết vụ án phía sau cũng bằng chứng điểm ấy. Người chết phụ mẫu từ người thực vật bắt đầu liền nói rõ chỉ cần hài tử có thể cứu về tới này sự. Tình coi như chưa từng xảy ra, nhưng cuối cùng đúng là nghĩ hết biện pháp đều không làm được. Những nhà khác dài liên danh cầu tình, thậm chí ngay cả người chết phụ mẫu đều cầu tình. Lão Trần cho phán quyết 5 năm, hiện tại đã năm thứ 3, buông xuống báo chí, ngoại trừ lập tức quyết định vấn an hạ lão Trần, chợt trông thấy ngồi ở bên cạnh ghế nhỏ bên trên ôm đầu gối. Cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đi sờ Ada nhi tử. Lúc này suy nghĩ lại một chút, nếu là ai đem con của mình đạp chết. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có loại không rét mà run tim đập nhanh. Dù chỉ là nhận biết Bạch Đậu bất quá ngắn ngủi nửa giờ, Bạch Hạo Nam đã xác nhận loại này huyết mạch tương liên cảm giác để cho mình nguyện ý dùng hết thảy, bao quát sinh mạng để bảo vệ đứa bé này. Đây là phía trước 32-3 năm tuế nguyệt bên trong. Bạch Hạo Nam chưa từng có đối với người khác từng có cảm thụ. Bất kỳ người nào đều không để hắn đáng giá dùng sinh mệnh mình đến trao đổi. Hắn biết mình muốn một lần nữa quy hoạch nhân sinh. Tối thiểu không thể để cho Bạch Đậu sống được giống như chính mình đi như thế lớn một vòng đường. Quanh co, hơi giải khai điểm quân áo khoác. Từ bên hông rỡ xuống đầu kia chia thẻ tín dụng lớn nhỏ từng ô vải cái túi. Bạch Hạo Nam đem thẻ ngân hàng đều lấy ra. Lần lượt từng cái hồi ức hạ đều là đến từ chỗ đó. Đại khái có bao nhiêu tiền? Cuối cùng ra kết luận. Dung đô, thành đô, kia hai tấm hẳn là đều rỗng. Chủ yếu vẫn là đến từ Quế Tây xuất ngoại thời điểm còn lại tiền mặt. A, còn có Aoi cho mình kia trương quốc tế thẻ. Cái khác tại Sa Điện nhìn như làm lớn làm mạnh lại tiền gì đều không thu hoạch đến. Mặc dù mình cảm thấy thu hoạch thứ trọng yếu nhất, lão Khâu lẻ loi một mình còn chưa tính. Lý Hải Chu trong nhà mình là phải chịu trách nhiệm, chỉ bằng cái này tăng thêm bên người hai ông cháu. Bạch Hạo Nam cũng biết mình phải có tiền đồ, vẫn là trước để cho ông chủ gọi điện thoại đi. Lúc này hắn cũng có đặc biệt nghĩ hỏi thăm, điện thoại cũng còn đến hướng phía lão Bạch mượn, nhìn ra được lão Bạch cũng trôi qua không ra sao. Gian phòng trống rỗng trên cơ bản không trang trí, nhìn xem hai phòng ngủ một phòng khách diện tích, chỉ có mấy món đồ dùng trong nhà đều là Bạch Hạo Nam trong ấn tượng từ tiểu nhân cũ đồ vật. Hai tử ngồi xổm băng ghế vẫn là trước kia hắn ngồi qua. Bạch Hạo Nam đều kinh ngạc, mình phong quang kia mấy năm thế mà đều không cho qua lão Bạch tiền. Bạch Liên Quân tức giận, ngươi cái đồ con rùa suốt ngày ở bên ngoài sóng, lúc nào quản qua sống chết của ta. Bất quá bây giờ ngẫm lại ta cũng là đáng đời, ngươi khi còn bé ta không phải cũng ở bên ngoài sóng à. Hiện tại coi như là trả nợ, ngươi cùng ta dù là khi bồng bồng dốc sức cũng phải đem đậu mà nuôi dưỡng tốt. Bạch Hạo Nam đều có chút ghen ghét, Nam, không muốn ngay trước hài tử nói thô tục, ta lúc ấy ngươi làm sao không loại này nóng hổi kình. Khi bồng bồng, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Huy, tại ông chủ, ta có cái vấn đề lớn muốn hỏi một chút ngươi. Đột nhiên xuất hiện này nhi tử xác thực nhắc nhở. Bạch Hạo Nam vô số khả năng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.